Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1169, người làm mối phủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đêm 30 cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, có liên quan tối hôm qua coi mắt đại hội một ít chuyện tình liền ở thành Trường An truyền ra. Các người nghe nói không? Tối ngày hôm qua, Trình Sử Mặc Trình Tiểu Công gia vừa ra sân, thì có người đem đèn tiêu diệt. Người nói những cô nương này là nghĩ như thế nào? Hì hì, coi thường người ta thôi. Vậy Trình Sử Mặc bộ dáng các người cũng không phải không biết. Bất quá cái này cũng coi là tốt. Vậy Trình Sử Mặc cuối cùng chọn Tống Tiểu Du Tống cô nương. Người ta cũng coi là nổi danh hoa đi theo. Ngược lại là cái đó Cao Lý Hành, hì hì, mới ra trận liền bị toàn bộ tắt đèn, đó cũng là đáng đời. Cao Lý Hành đức hạnh gì các người không biết sao? Hắn nhất định chính là người cặn bã à, ai gả cho hắn cũng sẽ không hạnh phúc. Đúng vậy, chính là hắn, người như vậy ai nguyện ý gả cho hắn. Bất quá cũng có tốt, vậy Tần Hoài Ngọc và Trưởng Tôn Ôn hai người, nhưng mà ai thấy cũng thích nha. Cũng phải, cũng không xem bọn họ là người nào. Muốn sờ dạng có bộ dáng, muốn vóc người có vóc người, mấu chốt còn ra thế tốt. Ai không muốn đem mình gả con gái cho người như vậy? Ngoặc kép, người dân bàn luận sôi nổi. Có hâm mộ Tần Hoài Ngọc và Trưởng Tôn Ôn, cũng có giễu cợt Cao Lý Hành. Những tình huống này truyền tới Cao Phủ, lúc này Cao Lý Hành dĩ nhiên là tức giận đặc biệt. Hận không thể xông ra đem những nghị luận kia người hắn cho toàn bộ giết. Có thể mọi người đều ở đây nói, hắn vậy không thể làm gì. Đầu năm mùng 1, đây là một cái viếng thăm bằng hữu cuộc sống. Tần Thiên mới dậy, Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc mấy người bọn hắn đã tới rồi. Tần đại ca, lần này có thể không cưới công chúa. Thật là may mắn ngươi cái biện pháp này à. Trình Sử Mặc cười hì hì. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không lập gia đình công chúa, cưới ai thật giống như đều không quá lớn khác biệt. Dù sao cưới vợ Tống Tiểu Du, sau này còn có thể cưới vợ bé mà. Tần đại ca, ngươi nói chúng ta ngày hôm nay muốn không muốn đi viếng thăm một chút tương lai lão trượng nhân? Đúng vậy, chúng ta rất quấn quýt. Ngươi nói bây giờ mặc dù chúng ta xác định quan hệ, nhưng vừa không có bà Mai làm mối cái gì, chỉ như vậy đi, có thể hay không không ổn. Ngoặc kép, có liên quan hôn nhân sự việc, đại đường quy củ vẫn là rất nhiều. Tối hôm qua coi mắt đại hội, ngược lại cũng không phải đem hôn sự quyết định, cũng chỉ là nói hai người lẫn nhau có hảo cảm. Chuyện kế tiếp, có thể để cho bọn họ từ từ nói chuyện, cũng không phải là nói thật là được, mà lấy cái thời đại này một ít tình huống. Chỉ sợ coi như Trình Sử Mặc bọn họ muốn đi gặp Tống Tiểu Du bọn họ, những cái kia tương lai lão trượng nhân sợ cũng sẽ không để cho bọn họ gặp chứ. Chỉ như vậy thấy, đối với nữ nhi bọn họ thanh danh bất hảo, cho nên chuyện kế tiếp, chỉ có thể là đàn trai đến cửa cầu hôn. Đem hôn sự quyết định, sau đó mới sẽ có sau này một ít tình huống. Cho nên, nghe được Tần Hoài Ngọc bọn họ hỏi muốn không muốn đến cửa đi nhìn một chút, lúc này Tần Thiên cười khổ, bọn họ thật đúng là lấy làm cho này là đời sau cái loại đó cởi mở niên đại à. Nếu như các người cảm thấy đối với Phương cô nương tạm được, vậy thì để cho các người phụ mẫu bắt chặt tìm người làm mai cầu hôn là được. Cùng thành hôn, cái gì cũng dễ nói. Các người sau hôn, cha các người mẫu nói không chừng còn biết để cho các người cưới công chúa nha. Yêu có lúc thật, không phải là tự do. Coi như là tự do, cũng chỉ là hình thức lên tự do. Chỉ có đem hôn sự quyết định, bọn họ mới phải tùy tiện đi nhà đàng gái trong. Nếu không sẽ đi ngay bây giờ, đàng gái người nhà chắc chắn sẽ không đồng ý. Bọn họ nghe được Tần Thiên nói sau đó, nhiều ít vậy liền biết chuyện gì xảy ra. Tối ngày hôm qua, sự việc vội vàng, bọn họ còn thật không có nghĩ tới có phải là thật hay không muốn kết hôn những cô nương kia. Chẳng qua là lấy là sau này có thể tiếp xúc nhiều hiểu một chút. Sau đó mới quyết định, nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ trước hết suy nghĩ kỹ càng, sau đó mới có thể làm quyết định. Mấy người nói như vậy Hoàn, liền vội vàng trở về đem sự việc cùng bọn họ lão thân phụ nói. Tần Thiên nơi này, sai người chuẩn bị lên lễ vật, chuẩn bị đi viếng thăm mấy người bạn trưởng bối. Bất quá, lễ vật này vừa chuẩn bị xong, trong cung liền người đến. Tần tiểu công gia, thánh thượng để cho ngươi vào cung một chuyến. Nghe được Lý Thế Dân muốn tìm mình, Tần Thiên cũng không dám chậm trễ, vội vàng liền đi theo cái đó cung nhân vào hoàng cung. Đầu năm mùng 1, hoàng cung còn rất náo nhiệt, khắp nơi đều lộ vẻ được vui mừng. Lý Thế Dân một ít hoàng tử công chúa cái gì đều ở đây. Bọn họ cũng là tới chúc mừng năm mới. Bất quá Tần Thiên sau khi đến, cũng không có bị dẫn đến ngự thư phòng, mà là bị người dẫn đến hậu cung. Hơn nữa còn là hoàng hậu trưởng tôn hậu cung. Bị lĩnh tới nơi này, Tần Thiên liền mơ hồ có chút bất an. Hậu cung à, còn thật không phải là người nào cũng có thể vào. Đi tới hậu cung sau đó, Lý Thế Dân cũng ở đây. Bái kiến thánh thượng, hoàng hậu, Lý Thế Dân khoát tay một cái. Nói, Tần Ái Khanh à, chuyện tối ngày hôm qua tình rất thành công. Trẫm lòng rất an ủi. Ngày hôm nay cùng hoàng hậu thương lượng ta đại đường dân sự việc. Không khỏi được liền nghĩ tới ngươi. Cho nên liền đem ngươi gọi tới hỏi thăm một chút. Tần Thiên cười một tiếng. Nói, thánh thượng muốn hỏi cái gì sự việc. Để cho hoàng hậu cùng ngươi nói đi. Chuyện này là hắn cái này một nước chi mẹ sự việc. Tần Thiên lại nhìn về hoàng hậu trưởng tôn. Hoàng hậu trưởng tôn nói. Tần Thiên, ta đại đường lập quốc đã có mười mấy năm. Bất quá, cuối đời tùy đại loạn. Ta Hoa Hạ dân số giảm nhanh, đại đường lập quốc lại khắp nơi chinh phạt, dân chúng dân số tăng trưởng hết sức chậm chạp, dân số không dài, với ta đại đường bất lợi, cho nên khích lệ người dân hôn phối sinh sản rất cần phải có. Nhưng hiệu quả có lúc không hề rõ rệt, người gây ra cái này cái gì coi mắt đại hội, ai ra đổ cảm giác là một biện pháp không tệ. Ngươi có không có một cái có thể được, có thể để cho ta người dân đại đường hôn phối tương đối thuận lợi một chút. Ngồi ở hoàng hậu trưởng tôn cao như vậy vị trí, có lúc hắn thật không quan tâm những cái kia phổ thông dân chúng hôn nhân phải chăng hạnh phúc. Nàng chỉ quan tâm những thứ này phổ thông người dân có phải hay không có thể thuận lợi hôn phối. Có phải hay không có thể thuận lợi là bọn họ đại đường gia tăng dân số. Hắn đem mình ý tưởng nói một lần, như thế sau khi nói xong, Tần Thiên nhất thời liền biết, nói, hoàng hậu, chuyện này cũng dễ làm, chúng ta thành lập một cái người làm mối phủ là được. Người làm mối chính là người làm mai, chỉ bất quá bọn họ cùng dân gian những cái kia người làm mai bất đồng. Có nhóm người này ở đây, để cho bọn họ kết hợp một ít thích cưới trai gái. Vậy dĩ nhiên là sẽ có hiệu quả tốt hơn. Người làm mối chính là người làm mai cái này rất nhiều. Người cũng là biết, nhưng triều đình đặc biệt thành lập một cái người làm mối phủ làm loại chuyện này. Trước đây nhưng là không có. Người làm mối cũng không phải quan phủ người làm mai xưng vị. Bất quá lúc này Tần Thiên nhưng đưa cái này cho nói ra. Nếu như có người đặc biệt làm chuyện này nói, hiệu quả nhất định là sẽ khá một chút. Tần Thiên nói như vậy Hoàn. Lý Thế Dân nhìn một cái hoàng hậu trưởng tôn. Nói, hoàng hậu, người cảm thấy chuyện này như thế nào? Hoàng hậu trưởng tôn suy nghĩ một chút. Nói, trang bị thêm người làm mối phủ. Đặc biệt phụ trách làm mai. Ngược lại là có thể. Ta đại đường còn có cái này tài lực nuôi mấy người. Bất quá. Cũng phải cần xem bọn họ hiệu quả như thế nào. Không bằng trước hết thử một chút đi. Thánh thượng cảm thấy thế nào? Lý Thế Dân gật đầu một cái. có thể thử một chút. Tần Thiên cười yếu ớt, cảm thấy hẳn không có mình chuyện gì. Nhưng lúc này, Hoàng hậu trưởng tôn lại đột nhiên nói, Tần Ái Khanh, con có chuyện, phải làm phiền ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-tan-tai-do-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.